Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, có đến mà không có về. Cái này mị hoặc nữ tử, tên là Phi Lâm, Thanh Lâm nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng, thật không biết, bảy đại tinh thần nơi nào đến loại này tự tin, bằng vào mấy câu, còn ngươi nữa cái này dơ bẩn thân thể. Liền muốn cho bổn đế làm phản đông thắng tinh, gia nhập bảy đại tinh thần. Nghe vậy, Phi Lâm khuôn mặt phát lạnh, ngươi nói ai dơ bẩn. Thanh Lâm trắng nõn thon dài thủ trưởng chậm rãi duỗi ra. Chỉ vào Phi Lâm, thản nhiên nói, bổn đế nói, chính là ngươi, đồ hỗn trướng. Phi Lâm cái kia khuôn mặt tại lúc này đúng là xuất hiện dữ tợn. Hơn nữa nguyên bản coi như mỹ lệ khuôn mặt vậy mà trực tiếp xé nát. Lộ ra một cái cự đại đầu rắn. Ta nhìn ngươi là chán sống vị rồi. Phi Lâm cái kia cực lớn đầu rắn truyền ra lạnh giọng. Nói, thực đã cho ta khen ngươi vài câu. Ngươi tựu là thiên tài hả? Cái này đông thắng tinh điểm tích lũy bảng. Tại ta bảy đại tinh thần ánh mắt. Chó má không phải. Ngươi mặc dù là cái này điểm tích lũy bảng thứ nhất, gan dám như thế vũ nhục bổn đế, cũng muốn chết, đãi bổn đế đem ngươi đầu rắn chặt đi xuống về sau. Nhìn ngươi hay không còn có thể nói như thế. Thanh Lâm đối chọi gay gắt, cước bộ bước ra, đầu tiên hướng Phi Lâm vọt tới, bố nhật nguyệt kiếm trận. Đông thần lập tức mở miệng, bọn hắn sáu người. Nếu là đơn thuần cá nhân thực lực, đều so thường hãn, động phiên bọn người phải kém hơn một chút. Nói cách khác, cũng sẽ không biết là thường hãn bọn người với tư cách thủ lĩnh. Nhóm đầu tiên oanh kích đông thắng tinh, Thanh Lâm liền thường hãn đều có thể đánh chết. Huống chi bọn hắn, cho nên, sáu người đều là không dám khinh thường. Vừa ra tay, là được Hải Yến Nhật Nguyệt kiếm trận. Dầm dầm. Hư không chấn minh, từng đạo khe hở bị xé mở, vô tận phong bạo, tại lúc này theo sáu trên thân người truyền ra, sáu trong tay người đều là xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm toàn thân hắc bạch chi sắc, cùng lúc trước Thanh Lâm đánh chết cái kia chút ít giả đế cùng chân đế trong tay chỗ cầm trường kiếm. Giống như đúc, nhưng là, cái này sáu chuôi tiểu kiếm, nhưng lại thật thể. Cũng không phải là hư ảo. Hơn nữa, cái này sáu chuôi tiểu kiếm, toàn bộ đều là Hải Yến tự mình luyện hóa mà ra. Trong đó có Hải Yến cực kỳ cường hoành nhật nguyệt pháp tắc. Hơn nữa người mà thi triển, chính là sáu gã sáu kiếp chân đế. Uy lực của nó, tuyệt không phải trước khi những cái kia giả đế bọn người có thể so sánh với. Soạt. Cái này sáu chuôi tiểu kiếm xuất hiện về sau, lập tức phóng đại, ngay lập tức biến thành 10 trượng, rồi sau đó là 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, mỗi một chuôi tiểu kiếm, đều là 10 vạn trượng to lớn. Trọn vẹn 6 chuôi 10 vạn trượng to lớn trường kiếm, triển lộ ở trên hư không phía trên, lập tức làm cho phạm vi 100 vạn dặm ở trong hết thảy hư không xuất hiện bảo toái. Cái kia vô tận phong bạo càng là cuốn động hư không. Hướng phía bốn phía phát ra. Hướng mặt đất quét ngang. Cơn bão táp này chính là không khác biệt công kích. Phía dưới lập tức truyền ra bảy đại tinh thần chi nhân. Cùng đông thắng tinh tu sĩ kêu thảm thiết. Gần kề một cái chớp mắt. Gần kề chỉ là một cổ phong bạo. Liên tại là đánh chết trọn vẹn mấy chục vạn người. Một mảnh kia cực lớn địa vực, trực tiếp xuất hiện trạng thái chân không, mà ngay cả cái này mấy chục vạn người thi thể đều không có nhìn thấy. Toàn bộ tiêu tán tại ở giữa thiên địa, Thanh Lâm cũng là đồng tử co rút lại một chút, hắn cảm thụ đi ra, cái này sáu thanh trường kiếm uy lực, mỗi một chuôi, tại sáu kiếp chân đế thi triển phía dưới, đều có thể bộc phát ra thất kiếp chân đế thực lực. Ngưng, một đoạn thời khắc, đông thần bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Nghe vậy, Phi Lâm năm người lập tức đem trong tay Nhật Nguyệt Chi kiếm ném ra ngoài. trọn vẹn 6 chuôi 10 vạn trượng chiều dài nhật nguyệt chi kiếm. Tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn ngưng tụ, trực tiếp biến thành một thanh. Một thanh này nhật nguyệt chi kiếm, chừng 60 vạn trượng chiều dài. Oanh, ngưng tụ mà ra nháy mắt. Cái này nhật nguyệt chi trên thân kiếm, lần nữa bộc phát ra một loại cực kỳ đáng sợ phong bạo. Cơn bão táp này mang tất cả hết thảy, như là sóng xung kích, tại đem phía dưới trăm vạn dặm ở trong hết thảy địa vực đều cho phá hủy thời điểm. Lại là hướng phía Thanh Lâm, quét ngang mà đến, trọn vẹn trăm vạn tu sĩ. Tại lúc này, toàn bộ tử vong, những tu sĩ này chính giữa, đều đông thắng tinh tu sĩ, cũng có bảy đại tinh thần tu sĩ, có linh đan cảnh, cũng có khai thiên cảnh, thậm chí còn giả bộ đế. Mà giờ khắc này, bảy đại tinh thần giả đế đã bị Thanh Lâm đánh chết, cho nên cái kia vài tên tử vong giả đế đều là đông thắng tinh tu sĩ. May mà Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng sớm đã đi ra nơi đây. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, vung tay lên, lập tức có một cái ngập trời vòng xoáy từ cái này đen kịt chính giữa xuất hiện, triển khai điên cuồng thôn phệ. Lúc trước mới vừa vào trong quân thời điểm, Thanh Lâm không có thôn phệ đối phương tướng sĩ linh nguyên. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm lại cũng sẽ không để ý. Tử vong tự là tử vong, mặc dù Thanh Lâm không đưa bọn chúng thôn phệ, bọn hắn cũng sẽ không biết phục sinh. Lúc trước Thanh Lâm nhân từ, ngày nay Thanh Lâm tàn nhẫn. Oanh, tăng thêm trước khi tử vong mấy chục vạn tu sĩ, tổng cộng trọn vẹn tiếp cận 200 vạn tu sĩ linh nguyên. Tại thời khắc này, cơ hồ đều muốn ngưng tụ trở thành như thực chất linh nguyên, hóa thành cột sáng, toàn bộ xông vào vòng xoáy chính giữa. Mà theo loại này thôn phệ, Thanh Lâm sau lưng Xích Dương bỗng nhiên xuất hiện, càng là tại xuất hiện về sau, tạo thành một loại bảo tăng. Không nói đến cái này tiếp cận 200 vạn tu sĩ, chỉ là cái kia vài tên giả đế linh nguyên là được cực kỳ nồng đậm, đem làm cái kia cột sáng tiến vào vòng xoáy lập tức. Thanh Lâm sau lưng Xích Dương là được đột nhiên theo 485 luân phiên, trực tiếp đạt đến 495 luân phiên. Nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm Xích Dương lần nữa gia tăng 10 luân phiên, đạt đến 505 luân phiên. Mấy tên giả đế tiếp cận 200 vạn tu sĩ, một mực lại để cho Thanh Lâm Xích Dương đạt đến 520 luân phiên, vừa rồi không hề gia tăng, tổng cộng gia tăng lên 40 luân phiên. Trên thực tế, chủ yếu hay là cái kia vài tên giả đế gia tăng Xích Dương nhiều. Về phần cái kia tiếp cận 200 vạn tu sĩ, tu vi pha tạp, hỗn tạp, cấp thấp tu sĩ quá nhiều, chỉ nhìn số lượng nhiều, nhưng trên thực tế, cũng không có cho Thanh Lâm gia tăng bao nhiêu. Nhưng dù vậy, Thanh Lâm giờ phút này khí tức cũng là ầm ầm bộc phát. Đó là một loại đã vượt qua 4 kiếp chân đế thân thể tu vi. Đó là một loại nhìn như ngũ kiếp chân đế, nhưng tại cái gì người cảm giác đều so ngũ kiếp chân đế muốn cường hoành quá nhiều khí tức. Ngũ kiếp chân đế, người này đột phá, đông thần bọn người ánh mắt đều là co rụt lại, khó mà tin được. Thanh Lâm thậm chí có như thế nghịch thiên yêu pháp, vậy mà có thể đem nhiều người như vậy ngay lập tức thôn phệ. Đồng thời, bọn hắn đã ở thầm hận, hận tu vi của mình không đủ, thi triển cái này nhật nguyệt kiếm trận thời gian quá dài. Các ngươi không phải muốn giết bổn đế sao? Cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt lực lượng cường đại, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Hôm nay bổn đế liền cho ngươi các loại có đến mà không có về. Khẩu khí thật lớn, lại là Phi Lâm mở miệng, làm như đối với Thanh Lâm vừa rồi theo như lời nói ngữ ghi hận trong lòng. Đột phá thì như thế nào? Chính là ngũ kiếp chân đế mà thôi. Mặc dù ngươi này đây thân thể phong đế, hôm nay cũng chắc chắn chết ở chúng ta Nhật Nguyệt kiếm trận phía dưới. Vừa dứt lời, cái kia 60 vạn trượng chiều dài cự đại hắc bạch trường kiếm chính giữa là được ầm ầm bộc phát ra một loại tuyệt đỉnh khí tức. Khí tức này làm như chỗ sung yếu phá phía chân trời, xé phá thương khung như muôn đời cự thú theo hồng hoang mà đến. Nhật Nguyệt kiếm trận thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.